cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 621, chương 615, đúng là âm hồn bất tán người áo đỏ. Sơn cốc diện tích rất lớn, có thác nước, có nước suối, cũng có đại thụ che trời, còn có một ít có giá trị không nhỏ tiên thảo, tiên đằng. Hỏi qua hoàng lão, Triệu Trạch biết mấy ngày nay hắn khống chế thời không tháp xâm nhập Bắc Long Sơn mạch mấy ngàn vạn dặm, xem như cách xa Bắc vực Nguyên Thành, liền quyết định trước đem những cái kia vảy đen mãng thủ hộ tiên thảo đào móc rời ngã vào thời không tháp, sau đó bày ra phòng ngự tiên trận, làm cảnh nhi đợi người ra tới độ kiếp. Ầm ầm long gần nửa ngày về sau, liên hoàn trận pháp bao phủ phương viên trăm dặm sơn cốc, bị gần 30 mảnh kiếp vân bao trùm. Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Hề Nhược Hinh, Nguyên Phong, Điền Nhược Lăng đợi người đứng tại phía dưới thừa nhận lôi kiếp. Lần thứ nhất xuất hiện tại cao đẳng tiên giới trong hoàn cảnh bọn họ so với lúc trước tiểu hồ yêu còn muốn không chịu nổi. Dù sao, Liễu Mị độ kiếp trước đó từng cùng chân tiên cảnh hắn song tu nhiều lần, nhục thân cường độ cùng tu vi đều không phải Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê đợi người có thể so sánh. Thân thể run lẩy bẩy, miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng thẳng. Nếu không phải có trung phẩm tiên khí áo giáp phòng hộ cùng tam giai tiên trận giảm bớt áp lực, thứ nhất đợt thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, bọn họ liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Mạc Hoa Lê đợi người tư chất mặc dù so tiểu hồ yêu mạnh, kiếp lôi cường độ và số lượng cũng khác biệt trình độ gấp bội, nhưng Triệu Trạch sớm có đoán trước, mỗi người đều cho ít nhất 3 kiện trung phẩm tiên giáp. Như không có ngoại lực quấy nhiễu, cũng không đến nỗi bị lôi kiếp oanh sát. Phốc phốc phốc, rốt cuộc tư chất hơi kém Hàn Thu cái thứ nhất độ kiếp thành công. Cuối cùng một cái tiên giáp vỡ vụn, toàn thân trọng thương nàng ngồi liệt ngồi trên mặt đất, cuồng thổ ra mấy ngụm máu tươi. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch xuất hiện tại bên người nàng, bắn ra một viên chữa thương đan đưa vào trong miệng nàng, cũng đem một cái áo bào lấy ra phủ thêm cho nàng. Đa tạ chủ nhân. Chân tiên cảnh chữa thương đan vào bụng, Hàn Thu bỗng cảm giác một hồi thư thái, nàng cảm kích nói một tiếng. Ngay tại Triệu Trạch khoát tay hạ bàn đầu gối tu luyện chữa thương, dung hợp tiên lực rút đi phàm thể, không có quá nhiều dừng lại, thời khắc khuếch tán tiên thức lưu ý bốn phía Triệu Trạch, trực tiếp hướng về nơi xa độn đi. Bởi vì bên kia Nguyên Phong đỉnh đầu kiếp vân đã bắt đầu mỏng manh, hiển nhiên nhanh muốn độ kiếp thành công. Đông Bắc phương hướng có người độ kiếp, có thể kiếp lôi uy năng có vẻ giống như không phải rất mạnh đâu. Đi qua 7-8 ngày chữa thương, chạy đến Bắc Long Sơn mạch chỗ sâu, người áo đỏ đã khôi phục. Hắn đi ra động phủ, vừa vặn tế ra tiên bảo đằng không mà lên, liền cảm giác nơi xa thiên địa ba động có chút không giống bình thường. Suy tư lúc, hắn đã hóa thành huyết sắc độn quang, nhanh chóng hướng sơn cốc chỗ mà đi. Này, một bầy kiến hôi tại độ kiếp, chẳng lẽ tiểu tử kia là phi thăng giả? Trên người hắn còn có ngũ hành hoàn mỹ chí tôn không gian tiên bảo. Tiên thức xem xét đến sơn cốc trong Hàn Thu, Cung Bán Bằng, Hề Nhược Hinh, Cảnh Nhi đợi người, cùng với thủ hộ ở bên cạnh họ Triệu Trạch, người áo đỏ đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức liền khó nén kinh hỉ tăng nhanh tốc độ bay. Tiên giới tiên nhân cùng chân tiên vô luận tư chất cao thấp, cũng sẽ không dẫn động lôi kiếp. Một cái chân tiên lục trọng thiên tiểu tử, thế nhưng mang theo 27-28 cái suy nhược nam nữ tại độ kiếp, đây quả thực quá không bình thường. Giải thích duy nhất chính là bọn họ đều là theo nhân gian giới len lén tiến vào tiên giới, mà bình thường tiên bảo cho dù có không gian thế giới, bởi vì pháp tắc không đủ hoàn thiện, chớ nói mang theo nhiều người như vậy, coi như chỉ có một cái, cũng sẽ tại xuyên qua lưỡng giới bích chướng lúc bị trực tiếp đè ép vỡ vụn. Trừ phi là trong truyền thuyết ngũ hành hoàn mỹ chí tôn không gian tiên bảo, mới có thể mang theo người sống tiến vào tiên giới. Chí tôn tiên bảo chính là tiên thiên tạo hóa bảo vật hạ mạnh nhất bảo vật. Đừng nói là đẳng cấp cao chí tôn tiên bảo, coi như phổ thông chí tôn tiên bảo, cũng đáng được hắn thông suốt thượng tính mệnh đến cướp đoạt. Đáng chết, gia hồn này chính là âm hồn bất tán, Triệu Trạch võ đạo dung hợp công pháp tự nghĩ ra. Thêm nữa hắn là phi thăng giả, tiên thức không thể so với người áo đỏ yếu hơn mảy may. Đối phương vừa vặn xuất hiện, hắn liền đã cảm ứng được, liền trực tiếp thu liễm khí tức, chỉ biểu hiện ra thất trọng thiên tu vi. Bởi vì Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê bọn người tại độ kiếp thời khắc mấu chốt, không thể đánh lén chơi chết ra hỏa này lời nói, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Huyết sắc độn quang tốc độ rất nhanh, cũng chính là 10 cái hô hấp gian, người áo đỏ liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, xuất hiện tại trên sơn cốc không. Triệu Trạch bố trí hộ trận chỉ là ngăn cản tiên thú tiến vào sơn cốc. Tại lôi kiếp không ngừng oanh kích hạ, cũng không có cấm bay tác dụng. Tiểu tử, đem người chí tôn tiên bảo giao ra, lại thành thành thật thật bị gieo xuống nô dịch lạc ấn. Lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Người áo đỏ phủi một chút dung mạo rất đẹp Hề Nhược Hinh, Cảnh Nhi, Điền Nhược Lăng chờ nữ, liền đem ánh mắt rơi xuống Triệu Trạch trên người, lạnh lùng phân phó nói. Nói chuyện lúc, hắn tiên lực đại thủ ấn đã phô thiên cái địa bao phủ tới. Tiền bối, người ta không oán không cừu, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Biết người áo đỏ không có nhận ra hắn, Triệu Trạch cảm thấy đại định, làm bộ khẩn trương kỵ ra tiên khí ngăn cản, cũng vội vàng cầu khẩn nói. Đụng tiên khí trường kiếm tại huyết sắc trưởng ấn hạ trực tiếp vỡ nát. Triệu Trạch vừa vặn rời khỏi hai bước, liền bị trực tiếp nắm lên, nhẹ nhàng bóp, hắn thân thể liền phát ra ken két giòn vang, như vỏ trứng gà muốn bị bóp nát, miệng lớn phun ra máu tươi, không có lực phản kháng chút nào theo trưởng ấn hướng người áo đỏ bay đi. Một cái ngay cả chiến đấu tiên bảo đều không có chân tiên sâu kiến, liền xem như phi thăng giả lại như thế nào, còn không phải muốn đem cơ duyên ngoan ngoãn đưa cho hắn. Người áo đỏ thân là tán nhân tà tu, đối lô đỉnh mỹ nữ có được không cách nào ức chế khát vọng. Hắn từ khi nhìn thấy vẫn còn tấm thân xử nữ Hề Nhược Hinh về sau, liền đã tại tưởng tượng lấy đưa nàng đặt tại dưới thân thải bổ tình hình. Cho nên, nhất chiêu liền tóm lấy Triệu Trạch, hắn cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Nhưng khi hắn linh lực đại trưởng ấn đem đối phương kéo xuống trước người về sau, hắn mới đột nhiên có loại sờn tóc gáy nguy cơ cảm giác. Tình hình này giống như đã từng quen biết. Vài ngày trước Lữ Kình kiến xong giống chính là tại chủ quan hạ bị âm chết. Chẳng lẽ là hắn đoán được Triệu Trạch thân pháp về sau, người áo đỏ trưởng ấn hung hăng phát lực, đồng thời muốn thôi động tiên bảo trường đao đem hắn chém nát. Nhưng theo một phiến thời không trùng điệp vực giới khuếch tán, động tác của hắn lập tức chậm chạp đứng lên. Cùng lúc đó, thời không tháp hiển hiện ra, hướng về người áo đỏ cấp tốc bao phủ xuống. Không tu vi chênh lệch cách xa, Triệu Trạch vực giới không cách nào khóa chặt đông kết hắn bao lâu thời gian. Nhiều nhất non nửa hơi thở liền sẽ vỡ nát, nhưng thông đạo bỗng nhiên thông suốt màu xanh tiểu tháp, lại tại hoàng lão không chế hạ liền nửa hơi cũng không dùng đến liền đem hắn thu vào trong đó. Thân thể tiến vào thời không tháp thế giới nháy mắt, người áo đỏ phát ra hoảng sợ không cam lòng kêu thảm. Phốc phốc phốc, bên kia, chịu ảnh hưởng, ngay tại độ kiếp Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh, Cảnh Nhi đợi người đồng thời cuồng thổ máu tươi. Hoàng lão, người trước khống chế lại tên kia, ta đi đem Hàn Thu bọn họ đưa vào tử tháp lại nói. Triệu Trạch một lần làm Cảnh Nhi, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn chờ luyện hóa tiên giáp nô bộc đều đi ra độ kiếp. Chính là sợ gặp được áo đỏ nam tử loại hình cao giai tiên nhân. Làm như vậy mặc dù bại lộ nguy hiểm càng lớn, lại miễn đi một đám độ kiếp dài rằng rạc thời gian. Ngược lại càng lợi cho sau đó chạy trốn tránh né, lại chỉ cần hoàn thành phi thăng kiếp. Về sau bọn họ hoàn toàn có thể tại tử tháp gia tốc không gian trong đột phá đến kim tiên kỳ. Lại đi ra đi lại cũng sẽ không bị người khác hoài nghi. Biết nơi đây không nên ở lâu, mắt thấy đại đa số người đều đem hoàn thành độ kiếp. Triệu Trạch hướng Hoàng lão căn dặn một tiếng, đã thu thời không tháp, nhanh chóng hướng đã hoàn thành độ kiếp cung bán bằng độn đi. Những này tiên nguyên đan cho ngươi, sau khi trở về mau chóng dùng cái này ổn định lại cảnh giới. Đi vào máu thịt be bét cung bán bằng, bên cạnh Triệu Trạch ném vào trong miệng hắn một viên chữa thương đan. Lại tiện tay cầm ra một cái tiên nguyên đan kín đáo đưa cho hắn. Liền đem nó nazi vào tử tháp tầng 7 gia tốc không gian trong. Lập tức liền hướng gần nhất Kỳ Sơn chỗ phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.